Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 57, đại hôn. R A N E N U ám không gian. Trong bóng tối thân ảnh yêu dị lấp lóe. Một tôn to lớn mà quái dị tượng đá nộ trương lấy hai tay. Một miệng mở lớn bên trong không ngừng hút vào lượng lớn chakra. Tượng đá dưới đáy trong tầng trời thấp. Một tên có trưởng trưởng nhạt hoàng sợi tóc ninja làng mây ninja thần sắc thống khổ tứ chi mở ra. Một cỗ màu u lam chakra từ con mắt của nàng cùng trong miệng bốc lên mà ra. Không ngừng không có vào phía trên tượng đá cực lớn trong miệng. Sau một hồi lâu, chakra lượng không ngừng giảm bớt. Cho đến tại không có chút nào từ tên kia ninja làng mây nữ nhẫn trong cơ thể toát ra. Trận này phong ấn thuật mới kết thúc. Cuối cùng kết thúc. Mỗi một lần đều cần phiền toái như vậy a. Số người của chúng ta giảm bớt. Lượng công việc tự nhiên biến lớn a. Trong U Minh, số không con ngươi mở ra. Đạm mạc nói, Itachi, nhiệm vụ của các ngươi thất bại a. Không có đúng hạn thu về tam vĩ. Với lại Kisame cũng chết trận. Đối thủ quá mạnh. Màu đỏ tươi con ngươi không có chút nào dao động. Mày may nhìn không ra hắn có loại ý nghĩ nào. Cắt, ha ha ha, loại này kẻ yếu lời nói cũng nói ra miệng. Bất quá, cái kia cá mập mặt thật đúng là đáng thương a. Thế mà dễ dàng như vậy bị xử lý. Quả nhiên, không thờ phượng tà thần đại nhân ra hỏa không cách nào trường mệnh. Bóng người bên trong một tên cực kỳ thân ảnh cao lớn phát ra tùy tiện cười to. Im miệng, Hidden, nếu như ngươi đi vậy sẽ không toàn mạng. Hidden bên cạnh. Một bóng người khác trầm thấp nói. Này, góc độ, người cái tên này đến tột cùng đứng ở bên kia. Tốt, Kisame là tổ chức đồng bạn. Đã từng vì Akatsuki làm ra rất cống hiến lớn. Với lại tử vong của hắn cũng cho chúng ta mang đến địch nhân tình báo. Số không con ngươi nheo lại. Nhàn nhạt nói. Cái gì? Địch nhân là ai? Mới có thể để Kisame đều không có cơ hội đào thoát. Kisame tên kia vẫn còn có chút tác dụng. Ân, địch nhân chỉ có một cái. Uzumaki Tamajitsu. Không chỉ có như thế. Đối phương còn có Rinnegan. Số không nói xong. Ánh mắt mịt mờ nhìn lướt qua trong đám người cái kia bộ mặt che đậy lại xoắn ốc dưới mặt nạ trầm. Mặc thân ảnh, Rinnegan, vẫn là rất phiền phức. Ân, thế mà cùng thủ lĩnh giống nhau con mắt a. Thật rất kỳ quái a. Rinnegan như thế giá rẻ a. Tốt, Uzumaki Tamajitsu uy hiếp tạm thời gác lại. Các vị toàn lực bắt vĩ thú a. Nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất đem phát hiện Jinchuriki bắt được. Vâng, biết nói. Ngoặc kép, Hỏa Quốc Bắc Bộ, hai tên thân hình cao lớn, mặc màu lót đen đỏ vân trường bào thân ảnh chậm rãi mở mắt. Đi thôi, Hidden, đã đi tới Hỏa Quốc. Lần cận tìm kiếm Jinchuriki a. Đầu bao khỏa tại vải xám che đầu bên trong vẻn vẹn lộ ra một đôi lạnh lẽo vô tình trong mắt màu xanh lục. Kakuzu trầm đứng lên, hướng về Hỏa Quốc trung tâm chỗ đi đến. Này, thật là tìm kiếm Jinchuriki a. Sẽ không nửa đạo lại chạy đi săn giết tiền thưởng nhân vật a. Góc độ, tên là Hidden nam tử có một đầu cực kỳ yêu dị như máu tươi sợi tóc cùng đôi mắt. Mặt mũi tràn đầy vô lực nói. Tự nhiên, Jinchuriki là mục đích cuối cùng nhất a. Ngạch, ý tứ này đến cùng là Jinchuriki vẫn là tiền thưởng mục tiêu a. Tự mình nghĩ đi, ghê tởm, ngoặc kép chấm chấm, làng sương mù đại hôn cũng không như trong tưởng tượng như vậy long trọng. Sáng sớm 10 phần, đã hạ quyết tâm không tại lộ diện làng sương mù trưởng lão lại một lần nữa xuất hiện chủ trì cuộc hôn lễ này, tiếng nhạc du dương, trang nghiêm thay mặt ảnh trong tháp. Đông đảo làng sương mù ninja có mặt, mặc nghiêm túc khảo cứu vừa vặn phục thị. Mày may nhìn không ra ninja đặc điểm. Uzumaki Tamajitsu ngược lại có chút thân ở kiếp trước cảm giác. Thứ đệ ngũ Mizuki Terumi Mei. Uzumaki Tamajitsu, vào hôm nay hoàn thành kết hôn lễ. Từ giờ khắc này, làng sương mù đem tuyên cáo giới ninja. rời khỏi ninja ngũ đại nước hiệp ước. Lão tăng thần sắc nghiêm túc nói nhỏ, ánh mắt lại Uzumaki Tamajitsu trên thân nhìn chăm chú, không để ý chút nào câu nói này đối với làng sương mù ninja chấn động. Rời khỏi ninja ngũ đại nước, quyết định này không thể nghi ngờ là một tràng địa chấn. Mặc dù Mizuki tại Uzumaki Tamajitsu có hôn ước, nhưng cân nhắc đến cái sau lại giới ninja thân phận. Phần này hôn ước nhiều năm qua một trực thuộc ở giữ bí mật tính chất. Mà giờ khắc này làng sương mù cao tầng giống như hồ đã không có bận tâm. Đem cưới tin tức dự định truyền khắp giới ninja. Làm sao, thượng tầng quyết định rời khỏi ninja ngũ đại nước a? Tự nhiên, Tamajitsu đại nhân thế nhưng là S cấp phản bội ninja. Bất quá, kể từ hôm nay, Tamajitsu đại nhân thế nhưng là làng sương mù ninja. Tuyệt đối giới ninja đệ nhất ninja. Có thể đủ trấn áp thô bạo tam vĩ. Trở tay diệt sát thành viên Akatsuki. Thật sự là quá mạnh. Ngoặc kép chấm chấm. Làng sương mù trải qua nhiều năm huyết vụ thời đại. Mặc dù trải qua mấy năm hòa bình chính sách. Nhưng này loại thực chất bên trong tàn nhẫn nhưng như cũ ẩn giấu ở đáy lòng. Vô luận Uzumaki Tamajitsu tại giới ninja truy nã lực lượng đáng sợ cỡ nào. Lại như cũ không ngăn cản được bọn hắn sùng bái cường giả căn tính. Trận này hôn lễ một mực kéo dài cả ngày. Dù cho lấy Uzumaki Tamajitsu tiên nhân thể cũng cảm thấy một tia mỏi mệt. Trong đám người, tiết quốc đội ngũ sớm tại hôn lễ bắt đầu thời khắc liền đã lặng yên rời sân. Đối với Koyuki Kazahana mà nói, hết thảy đều tựa hồ theo tối hôm qua say rượu mà biến mất. Điều này cũng làm cho một mực thần sắc khẩn trương Sandayu nhẹ nhàng thở ra. Buổi chiều, một tòa cao lớn tòa nhà hình tháp đèn đuốc sáng trưng. Nơi này chính là thứ đệ ngũ Mizuki Terumi Mei cùng Uzumaki Tamajitsu tân phòng. Tân hôn chi dạ, đèn đuốc mông lung, một bộ trắng noãn kimono Terumi Mei thiếu đi mấy phần quyến rũ mà nhiều hơn rất nhiều thánh khiết. Chi khí. Mà Uzumaki Tamajitsu thì sắc mặt xoắn suýt đứng tại phía trước cửa sổ. Nơi này cửa sổ sát đất tại Mizuki trong văn phòng không khác nhau chút nào. To lớn trong suốt, đủ để nhìn thấy làng sương mù ngàn vạn đèn đuốc. Làm sao, muốn đứng ở bình minh à? Đột nhiên, Terumi Mei từ một bên đứng lên. Đi tới hắn phụ cận thấp giọng nói. Một ngày này tựa như giống như mộng ảo. Kiếp trước kiếp này lần thứ nhất kết hôn, mặc dù trước hôn nhân trong lòng rất bình tĩnh, nhưng tại hoàn thành hôn lễ một khắc này, đứng trong này đối Terumi Mei Uzumaki Tamajitsu như cũ cảm nhận được một tia an tâm cùng gánh chịu. Cái gì? Ngươi bây giờ là thê tử của ta? Uzumaki Tamajitsu nghiêng đầu trầm thấp nói ra, sắc mặt có một vòng ấm sắc, từ khi đi ra Konoha một khắc này. Loại cảm giác này còn chưa từng có. Cho nên, mặc dù chúng ta kết hợp có lợi ích của mỗi người liên lụy. Bất quá, ta sẽ cố gắng trở thành một cái tốt trượng phu. Uzumaki Tamajitsu nói xong chậm rãi đưa bàn tay ra. Chạm đến cái sau có chút né tránh đầu ngón tay. Đêm đã khuya, Mizuki đại nhân, chúng ta hẳn là nghỉ ngơi. Làm sao, người cũng muốn lưu lại sao? Người không sợ bị ta hòa tan à? Ta thế nhưng là có tan độn cùng phí độn huyết kế giới hạn áo. Chân chính sắt thép là không sợ nhiệt độ cao. Uzumaki Tamajitsu nhẹ nhàng cười một tiếng. Đưa tay thay Terumi Mei sơ long bên tai búi tóc. Sau đó thuận thế ôm đối phương. Ánh trăng mông lung lên. Trong phòng ánh đèn chậm rãi dập tắt. Ẩn có tất tất tác tác âm thanh âm vang lên. Nhưng chỉ một lát sau. Một bóng người chật vật đánh vỡ cửa sổ ngã văng ra ngoài. Đồng thời một đạo hữu chút xấu hổ âm thanh âm vang lên. Uzumaki Tamajitsu. Chớ quá mức. Ngạch. Uzumaki Tamajitsu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.